Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và những nền tảng của Hà Tũng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Cậu Chi Béo, phần thứ 5, Bảo Hà Thánh Kiếm. Ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng là Chi Béo có những cái màn nó rất là buồn cười, và nó cũng phải gọi là đôi khi nó gọi là ngáo ngơ khi mà xử lý những cái sự trong cái cuộc sống hàng ngày. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem là sau khi mà đã cảm nhận được cái thiên địa linh khí, nó là cái luồng khí tức có thể gọi là cao cấp nhất rồi, thì Chi Béo của chúng ta sẽ có những cái bước tiến triển đến mức độ như thế nào, và để chuẩn bị những gì để tham gia vào cái đại hội tranh đoạt thánh kiếm do Quan Hoàng ban, liệu rằng là sẽ đối đầu với những thế lực tâm linh nào. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Khi một chút nữa tác giả Trung Kiên comment thì xin nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác, ủng hộ A Tố, ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video, để lại comment ở bên dưới, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên cuối năm hết Tết đến rồi, ủng hộ A Tố những cái sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Tôi có những cái mẫu hộp cho anh em rất là đẹp, chúng ta có thể đóng và set, chúng ta có thể đóng và set quà rất là đẹp đó. Xanh đỏ, rồi là hộp con ngựa, rồi là hộp dân gian. Bên trong thì có trà, có chậu, kẹo lạc, kẹo dồi, mít bột trà xanh và chẩm chéo Tây Bắc. Nó là những cái sản phẩm mà tôi vẫn thường bán. Cái hộp này thì nó rất là sang xịn, nó có cái túi nữa, cứng cáp, đẹp, sang. Đó. Tết thì đỏ vàng là chuẩn rồi đúng không ạ? Các bạn có thể vào shop để lựa hàng và ghi lại ghi chú theo những cái yêu cầu các bạn mong muốn, hoặc là theo số đỏ để được tư vấn một cách nhanh nhất, gọn nhất và được nhiều ưu đãi nhất. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 2 của Cậu Chi Béo, phần thứ 5, Bảo Hà Thánh Kiếm, tác giả Trung Kiên. Lúc về đến nhà đã là nửa đêm, đất trời vẫn còn đang mù mịt. Bà Miên lật đật đi ra mở cổng, nhìn thấy khóe môi của Chí Béo dính máu, bà lo lắng hỏi rối rít. Thế nhưng ông Long không giải thích gì, chỉ đánh xe vào nhà, khoát tay ý là không sao. Hai cô Phương và Tuyết được bà Miên sắp xếp ngủ chung ở trên tầng 2 từ lúc 10 giờ, được bà dặn đi ngủ sớm để dưỡng sức dành cho chuyến đi ngày mai. Hai ông cháu bấy giờ cũng gật gù yên tâm hơn. Ông Long vỗ vai thằng cháu, Chí Béo vâng vâng dạ dạ rồi lững thững cũng lên trên phòng. Sáng mai 6 giờ hơn xuất phát nhá. Chuyến đi này không chỉ là đoạt kiếm đâu, mà còn thử thách bản thân đấy con ạ. Thu, ông cũng đi ngủ đi. Dạ vâng. Chí Béo lên trên phòng mà trong đầu vẫn còn nhiều suy nghĩ. Mang toàn bộ đồ nghề và pháp khí ra giữa phòng, bày biện ra như là một chiến trường thu nhỏ. Nào thì súng AK bắn gấp, nào thì lựu đạn phép, đạn bi phép, chuông thức thần. Chị Béo còn lấy ra cuốn Bách Thần Dân Tộc, Vạn Cổ Quỷ Yêu và Kinh Dược Sư Quý Giá. Cứ như vậy suốt cả một đêm ngồi đọc mà miệt mài tìm hiểu những thông tin ở bên trong. Vừa đọc sách vừa dựa lưng vào tường, ngủ gà ngủ gật. Màn đêm tĩnh lặng trôi qua, thành phố lúc này cũng đang dần dần chìm vào giấc ngủ say. Ngày mai còn biết bao nhiêu điều chờ đợi. Không biết là cuộc tỉ thí sẽ diễn ra như thế nào, và cũng chẳng biết là sẽ còn có biết bao nhiêu điều kỳ diệu chờ đợi. Buổi sáng, Chí Béo còn đang lơ mơ, tay vẫn cầm quyển sách thì đã có tiếng ông ngoại vang vọng. Thằng Ôn con đâu rồi? Chí ơi! Chê, dậy thôi. Mấy giờ rồi mà mày còn ngủ chết trương chân nứt ra đấy à chị ơi? Ôi, cái thằng này, dậy đi chị. Chị Béo giật mình, nhìn ra bên ngoài trời đã sáng rõ. Nghe tiếng ông Long gọi, liền bật dậy như tên bắn. Bấy giờ đã hơn 6 giờ. Chị Béo vội vàng dọn dẹp đồ đạc cất vào trong cái ba lô to ủy, lao nhanh sang bên nhà vệ sinh tắm rửa, mà chẳng biết đêm qua mình mệt mỏi, ngủ thiếp bao giờ không hay. Những đồ đạc cá nhân như bàn chải, khăn mặt, dao cạo râu cũng được mang đi. Lúc lật đật bước xuống dưới cầu thang, mọi người đã tập trung đông đủ ở trong bếp. Mùi của mấy bát bún cá thơm nức làm Chí Béo bụng sôi lên ủng ục. Đồ đạc dần dần được sắp xếp vào trong cốp xe gọn gàng. Phương ngồi ăn bát bún nóng hổi, ngước lên trên. Anh làm gì mà dậy muộn thế? Em cứ nghĩ là anh thức xuyên đêm vận công. Tuyết đang uống cốc sữa nóng cười nắc nẻ cái bộ dáng của Chí Béo. Lúc mới ngủ dậy trông nó buồn cười lắm. Tuyết không nói, thế nhưng ánh mắt của nàng nhìn tỏ rõ sự quan tâm lo lắng khi thấy khuôn mặt của Chí Béo hơi tái đi. Phương bệt bề bát bún đặt trước mặt Chí Béo. Thấy ông Long đang ngồi đọc báo thì không nói gì, để tránh ông chú ý đến việc của mình với hai cô nàng. Cơ mà người ta vẫn cứ nói là đàn bà con gái mình đã cố tình, nhưng chúng nó lại cứ thích gây để cho ông Long phải ngước mắt. Ăn nhanh đi anh, em còn chuẩn bị cả bánh mì để anh ăn dọc đường. Một lát nữa lên xe, em sẽ ngồi cạnh anh để em chăm sóc nhá. Còn nàng Tuyết thì say sưa vuốt vuốt lọn tóc. Chăm sóc làm gì, cứ làm như người ta là trẻ con. Anh này, em nghĩ rồi, có khi là em đi học võ. Hôm nào về trường anh có đi tập với em không? Anh... Chí Béo xì sụp húp bát bún mà suýt nữa mấy lần sặc vì sự cạnh tranh của hai nàng ngay trước mặt ông ngoại. Thôi thì mặc kệ, hai nàng muốn nói gì nói. Cố gắng nuốt ủ mấy miếng rồi bưng bát bỏ ra cho bà Miên dọn. Ông Long liếc nhìn đồng hồ đã gần 6 rưỡi, cho nên thúc giục Chí Béo mau mau còn lên xe. Ở ngoài sân lúc này, âm binh cũng đang túm tụm lại. Thằng cu tún thọt thọt lắc lắc ạc ạc và sọ dừa, đang như điểm danh vậy. Chẳng hiểu vì sao ngày hôm nay chúng nó không còn nháo nhào như mọi hôm. Cả lũ xem ra rất có quy củ và pháp tắc. Chúng nó nhìn hau háu vào cái túi phép bên hông. Chí Béo hiểu ngay, sau một đêm ở trên bản điện, hình như bọn này nó sáng ngộ hơn rất nhiều. Này, mấy cái thằng chúng mày... Đại ca, chúng mình lên đường thôi. Thằng cô Tún loe xoe đứng ở trong hàng, nói mấy đứa còn lại. Cái bọn này hôm nay nó lạ thế, hình như chúng nó đang cố tỏ ra ngoan ngoãn theo sự chỉ đạo của thằng cô Tún để không bị nhốt vào trong túi phép. Chí Béo thấy vậy cũng không nỡ, bảo cả bọn chui hết vào hàng ghế cuối của xe mà ngồi. Hôm nay quyết định sẽ cho chúng nó ngắm cảnh dọc đường đi. Ông Long thì chẳng quan tâm đến bọn tiểu yêu, ông nổ máy xe. Bất ngờ Chí Béo bị Phương kéo xuống hàng ghế sau, ngồi kẹp giữa hai nàng. Này làm gì? Cái gì mà ngồi xuống đây để bọn em còn chăm anh chứ. Cả hai cô nàng đều mím môi gật gật đầu. Thái độ này làm cho Chí Béo khuôn mặt ngượng đỏ bừng. Hôm qua lúc mới đến, hai ả chẳng dám ho he. Bây giờ khi đã quen, không thấy ông Long soi mói thì mới lộ ra bản chất. Vậy là chúng nó công khai tranh nhau trước mặt của ông ngoại. Ông Long liếc nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ biết chép miệng cười cười. Hời, cái thằng này nó còn giỏi hơn cả mình ngày xưa. Đường cao tốc Nội Bài Lào Cai thẳng tắp dẫn mọi người lên một hành trình mới đầy mong đợi. Hành trình đến núi rừng dài đằng đẵng. Cơn mưa dầm mấy hôm đã dứt hẳn, bầu trời hôm nay trong xanh, không khí lại khô ráo se lạnh, đặc trưng của vùng núi. Con đường dẫn lên Bảo Hà giống như là một dải lụa xám khổng lồ, cắt ngang qua những cánh đồng bát ngát rồi đâm sâu vào trong lòng của những dãy núi mờ sương. Khung cảnh từ thành phố lên đây thay đổi chóng mặt. Ngồi trên xe mà suốt mấy tiếng, Chí Béo bị hai cô nàng ép chặt hai bên, cứ nhí nhà nhí nhéo. Chí Béo chỉ biết ngồi im chịu trận. Thôi thì có khi coi như ấy là ông bảy ông xe duyên, biết làm nào. Ông Long vừa lái xe vừa cười ha hả, liếc mắt nhìn thằng cháu. Chí Béo thì cũng chỉ biết mím môi. Sau gần 4 tiếng đồng hồ di chuyển, đã đến khu vực gần đền Bảo Hà xa xôi. Ông Long cho xe tăng tốc vượt qua con dốc dài. Cảnh tượng trước mắt từ từ mở ra, khiến cho mọi người choáng váng. Từ đằng xa đã nhìn thấy bầu không khí đông kìn kịt nhốn nháo lao sao. Ông Long cũng thẳng thốt. Ây à, đồng thế nhỉ, Ồ, chưa bao giờ ông thấy đền Bảo Hà nó đông như thế này á. Đẹp thật đấy. Trời ơi, sao đông thế? Con đường dẫn lên đền chạy theo sông xe cộ dài đến cả mấy cây số, chen kìn kịt. Đền Bảo Hà hôm nay không chỉ là đi đền bình thường, mà nó giống như là một đại hội, là một sân khấu quyền lực khổng lồ của các thanh đồng ngồi dưới ghế của ông Bảy từ khắp mọi miền tập trung về đây. Từ xe khách, xe du lịch đến xe con sang trọng đậu kín mít cả một khu đất rộng bao la, đông như là chảy hội. Người từ khắp nơi đổ về chen nhau, khung cảnh tất bật và huyên náo. Nổi bật trong đó là hình ảnh của những đồng nhân mặc áo thanh đồng bảng bạch. Ông Long chột dạ. Ai, chị ơi, mày có mang theo áo bản mệnh không đấy con? Cháu, con... Nhìn các thanh đồng già trẻ mặc áo the khăn xếp, đai thắt gọn gàng, hai ông cháu bây giờ mới chột dạ. Hôm nay là một ngày hội lớn, ai nấy đều mang quần áo bản mệnh, lễ tiết chỉn chu gọn gàng. Thế mà Chi Béo mặc quần áo, thời trang, áo phao to sủ sụ cứ như đi chơi. Quả tình là đến bản thân ông Long ông cũng sơ suất, cho nên cũng không biết trách thằng cháu như nào cả. Nhìn có nhiều vị đồng già còn dẫn theo cả một đoàn con nhang đệ tử, ăn vận trông sang trọng như là để phô trương thanh thế. Chí Béo thì chẳng ra dáng gì cả, nhìn qua cứ như là một thằng thanh niên ngổ ngáo. Thế này một tí nữa vào đăng ký, không khéo rồi người ta đuổi thằng cổ. Ông Long lẩm bẩm, thôi, cứ đi vào xem nào đã. Cho xe chạy chậm chậm, tìm vị trí đỗ thuận tiện. Lúc xuống xe thì cả năm con quỷ cũng bay ra tạo thành một luồng âm khí. Chí Béo phải vội vàng thu chúng nó vào trong túi phép. Ở đây nhộn nhạo, không thể để chúng nó bừa bãi được. Thằng Cú Tún tức lắm, nhưng vẫn bị túi phép hút vụt vào bên trong, mặc kệ cho nó kêu la léo nhéo. Khung cảnh đền Bảo Hà bừng sáng. Đây đúng là một lễ hội lớn chưa từng có. Khắp nơi là muôn màu muôn sắc, đồ mã lô nhô chen chúc nhau, toàn người là người. Tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng nói chuyện từ trong đền vọng ra như thúc giục. Ông Long thấy những đoàn người nối đuôi nhau vào thì cũng lập tức dẫn mấy đứa thanh niên đi vào trong khuôn viên của đền. Ở trong sân đền đang có một lễ cúng lớn, khói nhang tỏa ra nghi ngút. Có rất nhiều đoàn đang bái lạy, nói chuyện, khấn xin. Không khí lúc này vừa rộn ràng, vừa hỗn tạp, nhưng cũng có rất cái gì đó rất đặc trưng tâm linh. Ở chính giữa sân đền Bảo Hà là một đàn lớn. Hôm nay có vấn hầu đang diễn ra. Người đang hầu thánh ở giữa hai hàng cung văn tứ chủ là ông thủ nhang của đền. Ông Long chỉ, kìa kìa, đấy, đấy, thủ nhang đền kêu kìa, tên là Trọng. Còn vị đồng trăm tuổi đâu nhỉ? À đây, đây, đây. Ông Long quan sát nhưng không thấy vị đồng bí ẩn trăm tuổi kia đâu. Chí Béo ngơ ngác. Bước đến đây chẳng hiểu sao, Chí Béo thấy mình thật nhỏ bé. Chí Béo và ông ngoại không phải là thanh đồng dưới quyền quan Hoàng Bảy duy nhất. Nơi đây là nơi tập hợp của rất nhiều những thanh đồng khác. Những thanh đồng giống như họ, những người đang có quyền hầu thánh kia, có vẻ là người có vai vế cao nhất tại đây. Mọi người đứng xem lễ hầu một lúc, ông Long mới dẫn cháu đến bàn ghi danh ứng tuyển. Bàn ghi danh được đặt trang trọng ở một góc sân. Chỗ đó có một bà đồng trung niên đang ghi chép luôn tay. Rất nhiều thanh đồng đang vây quanh. Chí Béo hình như còn nghe thấy cả cãi nhau lộn xộn giữa các thanh đồng. Hai ông cháu đứng vào hàng theo thứ tự, lắng nghe xem cuộc cãi nhau là gì. Gớm. Dạ hôm nay cậu đồng phủ Thượng Loan cũng tới để đoạt kiếm cơ đấy. Thì sao? Thế việc của nhà bà hả? Sáng sớm nay ăn sáng bằng củ giấy mà ngứa mỏ. Ngứa gì? Khéo chả bị loại từ vòng gửi xe ấy. Không già, mụ lo thân của mụ đi. Rồi ôi, Chuông Khánh còn chẳng ăn ai, huống chi là mảnh chính mảnh trai dọc đường. Thế sự tôi không thể chấp với mụ. Tiếng của hai thanh đồng cất lên giữa những âm thanh hỗn tạp lao sao. Cái giới này là như vậy, cùng là con nhà thánh, cùng hầu việc thánh, thế nhưng mà có những kẻ bằng mặt chứ không bằng lòng. Họ cứ nghi kỵ ganh ghét lẫn nhau như thế. Đến cả khi cùng có mặt ở Bảo Hà, vẫn cứ còn xỉa sói nhau, đâm ra làm cho nhiều người xung quanh khó chịu. Bà Đồng đang ghi danh phải ngước lên chấn chỉnh ngay. Trông thấy ông cháu ông Long đứng thập thò, ánh mắt của bà Đồng sáng lên. Dường như là chỗ quen biết, cho nên bà vẫy vẫy, dẫn hai ông cháu lên thẳng chỗ cầu thang. Này này, thế hai cái vị kia không trật tự được thì đi về. Ok, ông Long, cháu trai của ông đây hả? À, tôi đây. Thằng cháu quý tôn quý tử đây. Lên đây, lên đi ghi danh luôn xem nào. Ông Long cười tủm tỉm, dắt Chí Béo lên trước bao ánh mắt của mọi người xếp hàng đầy khó chịu. Chí Béo cũng chẳng buồn để tâm gì cả. Giữa cái đống hỗn độn này thì được việc của mình là tốt nhất. Hai ông cháu tiến lại bàn ghi danh rồi xin phép. Ông Long kéo Chí Béo ra chỗ hai cô gái để tiếp tục xem hầu lễ. Được một lúc lâu, khi mà bàn ghi danh đã thưa dần, tiếng nhạc văn cũng đã bắt đầu đến những hồi cuối. Ông Trọng thủ nhang bây giờ mới quay người xuống sân. Lễ cúng kết thúc, ông bước lên bục cao hắng giọng nói to thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Kính thưa các vị thượng đồng, trung đồng, đồng tân cùng toàn thể con nhang đệ tử. Như quý vị đã biết, theo lời giáng truyền của Thánh, nay đền nhà đền vinh dự tổ chức đại hội đoạt kiếm chấn phổ. Người chiến thắng sẽ lĩnh ấn thay mặt quan hoàng, mang thánh kiếm dẹp loạn phi phong. Sau đây tôi xin phổ biến thể thức của đại hội. Những người đã đăng ký sau khi nghe xong thì bước lên. Tất cả con nhang đệ tử không nằm trong cuộc thi xin lùi lại 3 bước. Một lát nữa cụ Tuyền sẽ xuống núi, cho nên yêu cầu tất cả trật tự tôn kính cho. Chí Béo ghé tay nói nhỏ với ông ngoại. Ông ơi, cụ Tuyền... Là vị đồng hơn 100 tuổi đó mày. Nghe ông Trọng thủ nhang phát biểu như vậy, đám người im phăng phắc. Thế nhưng cũng chỉ một lát sau, tiếng bàn tán xì xào lại một lần nữa vang lên. Ông Trọng trừng mắt. Chí Béo cũng cảm thấy bực mình vì cái đám người này, họ cứ như là không được nói chuyện hay sao. Mấy thanh đồng già thì nhận xét, mấy đồng trẻ thì chửa chi đã gây hấn. Cảnh tượng càng lúc càng trở nên nhốn nháo. Này, nghe nói bảy phí phong lần này rất mạnh và đông, không biết là cái kiếp nạn gì. Thanh kiếm quyền lực lớn như thế, không khéo chưa đánh phí phong thì đã đánh nhau, chứ có phải thi thố đơn thuần đâu. Này, thật dạy con, mày bảo tao là đồng giả hả? Mày có biết tao ngồi ghế được bao năm rồi không? Hả? Hả? Gớm. Đồng thật hay không lát nữa lên võ đài tự biết. Trình độ khô khan như cái loại đằng ấy, đừng có mơ chạm vào thanh kiếm. Những tiếng xung đột khiến mọi người trở nên ầm ĩ, làm gián đoạn cả bài phát biểu của ông thủ nhang. Ông Trọng trừng mắt lên quát. Thế nhưng ở đây ai cũng cho mình là người có tài có phép, bọn họ có kiêng nể gì đâu, thi nhau nói thi nhau thể hiện trước mặt bàn dân thiên hạ. Đang trong lúc hỗn loạn, khi mọi người còn đang cãi nhau ì xèo, thì một cánh cửa lớn phía sau đại điện nơi thờ phụng quan hoàng từ từ mở ra. Lập tức tất cả im phăng phắc. Một người bước ra ngoài khiến cho cả hai ông cháu và tất cả mọi người chú ý. Đến cả ông thủ nhang đồng đền cũng im bặt, bởi đây chính là vị đồng bí ẩn. Một bàn chân bước ra bên ngoài thềm, giọng nói vang lên. Các người định làm loạn ở đây đấy sao? Sự xuất hiện bất thình lình của một người đàn ông, không phải, không hẳn là một ông già, mà cũng chẳng phải là thanh niên. Người này nhìn qua chỉ độ 50-60 tuổi, thế nhưng lại phát ra một loại tráng khí của thanh niên chỉ độ đôi 30. Tất cả mọi người trong sân im phăng phắc. Chí Béo ngơ ngác. Ông ngoại ơi, là đây à? Là đây à? Đúng vậy đó. Ông ta bước từ trong gian điện mở tối, thân người bấy giờ mới được ánh mặt trời từ từ soi sáng, chiếu lên mái tóc bạc trắng, nhìn mà tưởng như là ông Bụt trong chuyện cổ tích xuất hiện vậy. Vị đồng cựu mặc bộ áo nâu đơn giản, mái tóc bạc, thế nhưng làn da thì lại căng bóng trẻ trung đến lạ. Tất cả mọi người lúc này cảm giác như có một thứ áp lực phủ lên. Dạ, lạy cụ ạ. Ông thủ nhang trọng cũng quay lại chắp tay. Dạ, lạy cụ Đồng Tuyền. Cụ đến rồi, là cụ Đồng đến rồi. Trật tự, trật tự. Hàng trăm người xì xầm, nhưng tuyệt đối không ai dám nói to nữa. Chị Béo khi nhìn vào người này cũng cảm thấy vã cả mồ hôi, bởi đây chính là vị đồng bí ẩn trăm tuổi. Ông Long cứ thế mà đứng đơ cả người ra. Ông cụ Tuyền, theo như những gì Chí Béo nắm được thì người này tuổi đã ngoài trăm. Thế nhưng chỉ cần nhìn lướt qua thôi, Chí Béo có thể thấy ông ta có đôi mắt sáng quắc, lưng đứng thẳng tắp, cơ thể béo tốt. Cử chỉ và bước chân của ông ta khỏe khoắn, không giống như ở cái độ tuổi của mình. Ông cụ Tuyền không nói một lời nào, bước ra nhìn cả giới thanh đồng ở bên dưới. Không thể tin được. Chẳng khác nào là Bạch Lão bà. Ông Hải ơi, cứ như là Bạch Lão bà. Mày nói liền thả liền thiên. Chị Béo hơi quay mặt về đằng sau nói với ông ngoại, thì bị ông ngoại cốc đầu cho một cái, bảo nó im mồm đi. Chị Béo lại ngoảnh lại nhìn cụ Tuyền, cảm giác gì đó nó gần gợn. Ông trẻ lắm, cơ thể như tỏa ra một loại khí tức chấn áp, khiến tất cả các thanh đồng đều phải cúi gằm mặt vì kinh sợ. Quả thực vẻ ngoài của ông cụ đã vượt qua sự tưởng tượng, tựa như đã đạt đến một cảnh giới cực cao của dưỡng sinh. Cụ Tuyền người thấp và đậm, đôi mắt quắc thước nhưng hơi híp lại lim dim, thể hiện sự thâm sâu. Một lúc sau, ông cụ mới tiếp tục cất giọng, giọng nói không nhanh không chậm, trầm mà ấm, vang vọng chứa đựng đầy quyền lực. Ngày hôm nay quý vị đã hội tụ về đây vì sự phó thác của quan hoàng bảy. Cớ làm sao lại cứ cãi nhau tại nơi này? Ta hỏi các vị như vậy, có xứng đáng là đồng nhân hay không? Lời ông cụ nói ra làm cho tất cả những kẻ vừa rồi còn nhao nhao liền phải cúi gằm mặt. Chí Béo nhíu mày, để ý tuy ông ta nói năng lưu loát, cơ thể không hề run rẩy như những người tuổi cao sức yếu, chỉ là cơ mặt của ông ta cứ giật giật lên một cách kỳ quái. Mấy kẻ vừa cãi nhau không ai dám nói gì. Thấy trật tự đã ổn, cụ Tuyền tiếp tục nói mà không cần đến micro. Giọng của ông cụ vang vang, tựa như là có nội lực truyền âm, chứng tỏ là pháp lực của ông cụ rất cao thâm. Việc dẹp loạn phí phong nơi Tây Bắc là đại sự của tư phủ, không thể chậm. Lý do các vị có mặt ở đây ta cũng đã truyền ra rồi, hẳn không cần phải nói thêm. Các vị cũng xác định rằng đây là nhiệm vụ nặng nề. Nếu như chiến thắng tại đại hội này, thánh kiếm không dành cho kẻ có dã tâm hay là bại hoại đức hạnh. Do vậy, cuộc thi này không chỉ là cuộc tranh tài pháp lực, mà còn là cuộc thử thách về tâm và đạo. Thiên linh ông Bảy hiện đang thiền tu ở trên thiên giới. Ta tạm thời được ông Bảy giáng truyền mọi thứ, cho nên các vị đừng quá bất ngờ. Nhân lời nói cuối cùng của cụ Tuyền làm cho tất cả mọi người nhìn nhau. Ông Bảy hiện đang thiền tu cõi thiên giới. Điều này làm cho tất cả các thanh đồng, kể cả ông Long Béo cũng bất ngờ, bởi không ai biết thông tin này hết. Và cụ Tuyền mới nói rằng mình sẽ thay lời ông Bảy phán truyền nhân gian. Nếu chỉ nghe thoáng qua thì có vẻ là sự lộng ngôn lạm quyền. Ông Long thầm bắt ấn, kết nối với ông Bảy trong tích tắc, nhưng quả nhiên là không thấy ngài phản hồi gì. Ông trọng thủ nhang quay sang nhìn cụ Tuyền đầy kính cẩn. Dạ, xin nhất tâm nghe theo lời cụ dạy bảo ạ. Vâng, đúng rồi, cụ Đồng nói đúng ạ. Dạo này quả tình là tôi cũng không được kết nối với Hoàng ạ. Đừng có ý kiến, cụ hơn 100 tuổi rồi. Nghe đồn cụ như là cánh tay phải là tâm phúc của Hoàng đi. Nào nào, mấy người này trật tự, nói lên tha lên thiên để xem là cụ bảo gì. Cậu Chí câu mày, cái sự này quả thực là lần đầu cậu mới gặp phải. Một đồng lão lại có thể thay thánh chỉ huy các thanh đồng là từ trước tới nay chưa từng có. Những hoạt động phía sau của đền là một bí ẩn rất ít người biết. Ngay cả chính ông Long, ông ngoại là một thượng đồng có tiếng dưới ghế của ông Bảy cũng phải tỏ ra kinh ngạc không thôi. Ông Long trầm ngâm không nói. Còn có vài người bắt đầu hỏi vô vơ rằng là bây giờ ông Bảy không có ở đây, rồi thì ai hộ pháp? Ai sẽ lắng nghe các thanh đồng rồi cử quân cho đồng nhân đi làm việc âm? Cụ Tuyền nhíu mày nhìn xuống, đột nhiên phất tay một cái. Điều kỳ diệu xảy ra, không gian toàn bộ quanh đền sáng rực lên. Chỉ trong giây lát, tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Khi loáng thoáng trong không khí, thấy đến cả ngàn bóng ảnh mặc giáp phục hiện ra, cờ phướn dập trời, đứng chen chúc bên trong khuôn viên của đền. Chí Béo cũng bàng hoàng. Đây là thánh khí trong đền Bảo Hà cùng với hàng ngàn bóng lính, làm cho tất cả mọi người đến thở cũng khó, không thể nào tin được. Từ nãy đến giờ, sự xuất hiện của những lính thánh ngay tại đây mà tại sao không ai cảm nhận được? Ấy thế mà chỉ cần cụ phất tay một cái là họ hiện ra trùng điệp, ai nấy đều rợn hết cả tóc. Cụ Tuyền không nói gì thêm, chỉ phất tay một cái rất nhẹ nhàng. Lập tức những bóng ảnh đang hiện hữu biến mất. Chỉ thấy bóng dáng của họ mờ mờ xuất hiện một lần nữa trên những ngọn núi trùng điệp xa xa. Tới đây thì người chắp tay, kẻ vái lạy. Có rất nhiều người thấy pháp lực và quyền hành của cụ Tuyền điều khiển lính thánh khủng khiếp như vậy, thì liền lạy cụ như tế sao. Không thể nào, sao lại mạnh như vậy chứ? Ông Long Béo cũng lẩm bẩm. Phải gọi là quá mạnh. Chỉ bằng hai cú phất tay của cụ khiến cho Chí Béo chết lặng. Ông cụ có thể khiển lính thánh dễ như lật bàn tay như vậy, pháp lực này xưa nay Chí Béo chưa từng chứng kiến. Ngay cả những vị đồng thượng cấp như ông Long cũng phải chết sững. Ông cụ Tuyền nét mặt nhàn nhạt, định nói gì đó thì bất chợt trong đoàn mấy chục đồng nhân ứng thí có một người cất giọng, là một vị đồng già nào đó, bước lên nói xa xả làm cho tất cả bàng hoàng. Không thể như thế được, không thể như thế được, thế là bán bổ. Làm sao mà thay ông Bảy được? Không, ta phải vào trong điện. Thế này là bán bổ quá. Ồ kìa, ông Thản. Ôi, ông Đồng Thản ơi, sao lại thế? Ông Đồng Thản, đừng có nói như vậy chứ. Giữa khi thế bức người của cụ Tuyền đang bước xuống bậc, ông đồng già bất ngờ lên tiếng làm cho mọi người lại xì xào. Vị đồng kia trông có vẻ cũng là một đồng lão quyền cao chức trọng và đông con nhang đệ tử. Ông ta tiến thẳng về phía cụ Tuyền mà nói làm cho ai nấy bất ngờ, bởi không nghĩ đến lại có người dám chỉ tay vào mặt cụ đồng, lại đòi vào điện mà nói sức sực lấn át thánh uy. Các con nhang của ông Thản cũng xì xào, dường như đang cảm thấy những lời cụ Tuyền nói là bất kính với thánh, cho nên tất cả cũng nín thở dõi theo. Ánh mắt của cụ Tuyền đanh lại trong thoáng chốc, trông thấy ông ta đang chuẩn bị bước lên trên khán đài như muốn xông vào chính điện, thì ông trọng thủ nhang vội vàng cản bước. Vị đồng già kia chỉ vào mặt của ông trọng thủ nhang quát xa xả. Kìa, ông Thản ơi, ở bình tĩnh xem nào. Bình tĩnh? Hả? Bán bổ như thế mà bình tĩnh à? Ai cho phép thay mặt ông Bảy? Nói xem, lúc đại kiếp xảy ra, giới đồng nhân chúng ta đi hàng yêu trừ ma thì lão ấy ở đâu? Lão ấy ở đâu mà bây giờ lên mặt? Hả? Hả? Đột nhiên lúc này, vị đồng già quay phắt lại, nhìn thẳng về phía của ông Thản. Ông Thản bỗng hự lên một tiếng, Mọi người cũng rú lên. Ông Đồng Thản, ông Đồng Thản. Chỉ thấy học ông Đồng Thản lộn ra đằng sau. Trong chớp mắt, một bóng ảnh loang loáng lao thẳng về phía của ông Thản. Sau khi hất văng ông Thản ra thì lại quay lại nhập vào người cơ thể của cụ Đồng Tuyền. Ông Long vừa trông thấy một màn này thì run rẩy đến suýt nữa khuỵu cả chân xuống. Bởi vì dường như trong giây phút vừa rồi, cụ Đồng Tuyền vừa xuất hồn vả cho ông Thản một cái bạt tai. Ông Thản lăn lông lốc xuống bậc đến nhẹo cả máu mồm. Hàng ngàn người có mặt tại đền, trong đó có cả ông cháu ông Long, đều câm nín. Cổ Tuyết trợn tròn mắt, lần đầu tiên được chứng kiến những sự việc kỳ quái đến như vậy. Và quả thực là hôm nay mới biết đến một phần thế giới của Chí Béo đang sống ra sao. Ông Đồng Thản run run. Người. Cụ Đồng Tuyền vẫn đứng đó thong dong nhìn ông Thản bằng ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Cụ không thèm nói lấy một tiếng. Trong thế đồng thầy của mình mới hạnh hoẹ đã học máu mồm, làm cho đám con nhang của ông Đồng Thản chết khiếp. Bọn họ im thiên thít như thịt nấu đông, không ai dám nói năng gì nữa. Ông trọng thủ nhang mới vội vàng đỡ ông Thản dậy. Chí Béo từ nãy đến giờ cũng run cầm cập. Pháp lực này kinh khủng đến độ mới chỉ nhìn thoáng qua thôi, trong đầu của Chí Béo lập tức liên tưởng ngay đến sức mạnh của Lãm Thao. Pháp lực của cụ Đồng Tuyền phải đạt đến cảnh giới tiên đồng, chứ không có dưới. Một người có pháp lực khủng khiếp đến như thế mà tại sao bây giờ mình mới biết? Quả thực điều này không chỉ làm cho Chí Béo mà tất cả các thanh đồng ở đây đều cảm thấy mình trở nên nhỏ bé vô cùng. Cụ Đồng Tuyền bấy giờ mới bước lên một bước nữa, trầm giọng. Còn ai thắc mắc nữa không nào? Tất cả đều im lặng cúi đầu. Quả thực là khủng khiếp. Ông Đồng Thản cố gắng một lần nữa đứng lên nhưng lại choáng váng, khuỵu xuống ngay tại chỗ. Ông ta được ông Trọng ra hiệu cho đám con nhang lôi ra bên ngoài, rồi bị bà Đồng ghi danh lật sổ gạch tên ra khỏi cuộc tỷ thí. Một màn ra mắt cực kỳ ấn tượng. Bây giờ thì Chí Béo không còn dám hỏi thêm gì nữa. Ông Long cũng cúi gằn mặt, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Thấy mọi người đã im, cụ Đồng Tuyền tiếp tục phổ biến thể thức. Có khoảng 70-80 đồng nhân sẽ tham gia tỷ thí đoạt kiếm. Tiếng trống ở trong đền thúc lên từng hồi, trong tiếng nói đều đều của cụ Đồng Tuyền. Phần thi số 1, khảo đạo và hiểu biết lịch sử của đạo. Khảo đạo, hiểu biết về lịch sử của đạo. Phần thi thứ nhất nó giống như là một phần thi làm bài hoặc là hỏi đáp kiểu như vậy. Chí Béo thấy có lẽ là cuộc thi này sẽ tranh tài cả văn lẫn võ. Quả nhiên đây là một cuộc thi toàn diện, hòng chọn ra một người tài đức vẹn toàn. Cuộc thi cả chữ nghĩa lẫn võ vẽ. Có lẽ đây là cuộc thi đa dạng lắm, liên quan đến nhiều khía cạnh. Ông Trọng thủ nhang tiếp lời cụ Tuyền giải thích. Đây là phần thi đầu tiên nhằm loại bỏ bớt số lượng người kém chất lượng tham gia. Những người muốn lọt vào vòng 2 thì phải là những người có tri thức, có hiểu biết. Ông hất hàm sai đám phụ việc ở trong đền bê ra những cái bàn. Mọi người ngạc nhiên khi thấy bàn ghế nhanh chóng được kê ra, xếp thành hình ô quân cờ. Thế thì luôn à? Ông Trọng gật gù đáp lời. Để tiết kiệm thời gian. Đám thí sinh nhìn nhau, còn chưa kịp ổn định lại thần trí sau màn thị uy của cụ Đồng Tuyền, ông Trọng nhận lấy tờ ghi số báo danh rồi bắt đầu lần lượt đọc theo thứ tự. Mọi người im lặng. Ông Long quay sang gật đầu với Chí Béo. Sự xuất hiện của cụ Đồng Tuyền làm cho mọi người phải trở nên ngoan ngoãn, biết điều hơn. Sau khi ông Trọng sắp xếp chỗ, ai nấy đều răm rắp nghe theo. Trông thấy bàn ghế kiểu này, thì Chí Béo cũng cảm thấy căng thẳng, bởi lẽ thi cử kiểu này không phải là thế mạnh của mình. Nguyễn Văn Cường, số báo danh 05. Phạm Thị Thu, số báo danh 06. Tạ Quang Hải, số báo danh 07. Danh sách của ông thủ nhang đọc rất dài, Chí Béo đếm sơ qua cũng phải gần 80 người. Những người giúp việc ở đền sau khi sắp xếp xong bàn ghế thì tiếp tục chia ra, mỗi bàn vài tờ giấy bút, trên đó có sẵn mảnh giấy nhỏ được gấp gọn, buộc bằng dây dù ở bên ngoài, trông như là tấm thiệp, và đây cũng chính là đề thi. Các con nhang đệ tử ở khắp nơi thấy đồng thầy ngồi vào bàn thi thì thích thú, chụp ảnh. Bọn họ còn lấy cả máy ra để phát live stream, nhưng rất nhanh bị những người giúp việc ở trong đền đuổi ra ngoài. Ông Long muốn ở lại xem cháu mình thi thố, nhưng cũng bị xua ra nốt. Khuôn viên chính của đền từ từ yên ắng lại, chỉ còn tiếng đọc của ông Trọng và tiếng của bàn ghế dê lục cục trên sân. Bùi Trọng Trí, số báo danh 68, vào bàn. Chí Béo đứng đợi một lúc lâu, khi nghe sướng tên thì giật mình. Quả nhiên là có khoảng 74-75 thí sinh gì đó. Chí Béo vác cái ba lô đồ nghề to huỳnh tiến vào vị trí. Cụ Đồng Tuyền ở trên bục cao bỗng nhíu mày khi nhìn Chí Béo không mặc áo đồng nhân. Cái vẻ nghênh ngang này của Chí Béo cũng thu hút mọi ánh nhìn. Chí Béo liếc nhìn sang xung quanh, khuôn mặt thoáng đỏ bừng lên. Ông thủ nhang Trọng cau mày nói: "Đồng trẻ kia, sao không mặc áo bản mệnh? Đồng trẻ tên là gì? Pháp danh là gì? Đến từ đền nào phủ nào?" Tôi là đồng chí. Cái gì? Đồng chí? Lập tức cả sân liền bật cười. Chí Béo bất ngờ bị hỏi thì lúng túng đến độ cứ lắp ba lắp bắp. Ông thủ nhang Trọng hỏi pháp danh là gì, đến từ phủ nào. Chí Béo gãi đầu gãi tai, bởi tính ra thì mình làm gì đã có phủ riêng. Ơ, buồn cười nhỉ. Bà Đồng ghi danh lúc nãy là bà Đồng Hảo, thấy Chí Béo ngơ ngác định lên tiếng nói hộ vài câu. Thế nhưng còn chưa kịp nói, Chí Béo liền đứng lên dõng dạc tuyên bố: Pháp danh là Chí Long. Chí Long, một trong những người đã định đại kiếp ở Ba Vì. Cái gì? Là người định đại kiếp ở Ba Vì à? Câu nói của Chí Béo khiến cho tất cả mọi người sững sờ, thậm chí đã có vài người bật cười. Thế nhưng đâu đó cũng có những ánh mắt dò xét. Ông thủ nhang Trọng thoáng chốc im lặng rồi lật đật bước xuống. Chí Béo nín thở hồi hộp. Những tiếng cười lúc nãy làm cho Chí Béo tự ái, cho nên mới tự xưng mình chính là một trong những người đã từng tham gia vụ định đại kiếp chấn động năm xưa. Ở trên cao, cụ Đồng Tuyền nhìn chằm chằm vào Chí Béo. Ông thủ nhang Trọng đi đến gần Chí Béo. Thì ra ở cái cậu này, Chí Long à? Là Chí hay Long? Là Chí ạ. Cháu ông Long. Chẳng lẽ là cháu của thầy Long Béo ở Hà Nội? Đúng rồi. Ai cũng bảo là cháu giấu ông ngoại cháu như đúc, đều béo như nhau. Chí Béo nói đến đây thì tất cả những tiếng cười khúc khích xung quanh đều im bặt. Bởi lẽ vụ định đại kiếp nó quá là chấn động. Trong giới huyền môn không ai là không biết. Trong số những đồng nhân đang tham dự cuộc thi hôm nay cũng từng có một vài người tham gia ở trong nhóm đó. Năm đó họ đi theo đám đồng thập cẩm mà thầy Hữu dẫn tới. Bọn họ nhận ra Chí Béo cho nên bắt đầu chỉ trỏ, nói Chí Béo chính là sư đệ của cậu Lãm, con bà Thao. Chí Béo đứng ở đó bây giờ tự nhiên lại như là ngôi sao ấy. Cụ Đồng Tuyền bấy giờ mới nhìn Chí Béo bằng vẻ vừa ôn tồn vừa ngạc nhiên. Thì ra cậu là là sư đệ của đồng thánh nổi tiếng sao? Dạ. Cụ biết sư huynh tôi. Không biết, không quen, Nhưng cũng nghe giới người ta kể lại, kể rất nhiều chuyện đó. Thấy cụ Đồng Tuyền và ông Trọng Thủ Nhang thái độ như vậy, Chí Béo lại càng được một phen oai phong. Đại kiếp năm đó, không ai là không biết danh tiếng của cô Đồng Thao và Đồng Thánh, tức là cậu Lãm, cực kỳ lớn. Hai mẹ con cùng với các đồng thầy năm đó giống như những tượng đài của tứ phủ. Cho nên khi biết Chí Béo là em cậu Lãm thì tất cả mọi người phải nể. Cụ Đồng Tuyền gật gù nhìn Chí Béo từ đầu đến chân. Chí Béo thấy cơ mặt của ông cụ cứ giật giật, kiểu như kiểu là cơ mặt bị mất kiểm soát thì ngạc nhiên. Cụ Đồng Tuyền liền mời Chí Béo ngồi xuống. Một thằng đồng trẻ nói một câu trong cái bĩu môi ngấm: đại kiếp thì sao? Nếu hôm đó có tà đó thì cũng chả đến nỗi long trời lở đất. Gớm. Chí Béo liếc mắt nhìn thằng này rồi lẩm bẩm: bố mày nghe thấy rồi nhá, bố mày ghi sổ. Lúc này cụ Đồng Tuyền và ông Trọng Thủ Nhang lại đi lên sân khấu, vừa đi vừa thì thầm thảo luận với nhau điều gì đó. Ông Trọng Thủ Nhang tiếp tục đọc số bao danh của những người cuối cùng, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía Chí Béo không thôi. Xong xuôi, ông bắt đầu phổ biến thể thức phần thi số 1. Phần thi này là trả lời theo ý hiểu của đồng nhân bằng cách viết vào giấy, giống như kiểu là bài tập làm văn. Có 4 mã đề thi được phát đan xen để tránh việc coi cóp nhau. Thời gian làm bài là 2 tiếng, rồi sẽ nộp lại cho ban giám khảo để đích thân ông và cụ Tuyền chấm chọn. Một hồi trống thúc giục vang lên, những tiếng xoẹt xoẹt dở giấy và bút viết bắt đầu. Chí Béo cảm thấy nó hồi hộp. Sao mà hồi hộp thế? Hồi hộp cứ như kiểu là thi đại học. Chí Béo dở đề vừa mới đọc lướt qua thôi mà trên trán vã mồ hôi hột, bởi hai câu hỏi của Chí Béo có nội dung cực kỳ khó xơi. Câu hỏi số 1: phân tích triết lý hòa đồng tam giáo đồng nguyên thể hiện trong tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ Việt Nam hiện nay. Bằng cách nào một đồng nhân lại có thể dung hòa các yếu tố Phật đạo Nho mà vẫn đề cao vai trò của tứ phủ trong quá trình hành đạo của mình? Chí Béo vò đầu bứt tai. Ê, chết mẹ rồi. Khái niệm này Chí Béo hiểu, nhưng quả thực là không biết phải diễn giải như nào cả. Đọc đến câu thứ 2 thì còn thấy đau đầu hơn nữa. Bạn hiểu thế nào về vai trò của lòng thành và lòng tham trong việc thực hành tín ngưỡng và phép thuật? Khi nào lòng thành trở thành mê tín dị đoan, và khi nào làm thế nào để tránh khỏi họa từ lòng tham khi được thánh ban tài ban lộc? Hai câu hỏi này nó không chỉ đơn thuần là pháp thuật, mà nó là triết lý sống, là lý luận tu hành, chính là thứ mà Chí Béo thiếu hụt. Câu hỏi 1 đòi hỏi kiến thức uyên thâm về đạo mẫu với các mối quan hệ của các tôn giáo khác. Câu 2 là một loại câu hỏi mở, kiểm tra nhân cách và tâm căn của đồng nhân. Thứ mà cụ Đồng Tuyền đã nói là yếu tố then chốt để có thể tham gia vào cuộc đoạt kiếm. Chí Béo bắt đầu cắn bút nghĩ ngợi, thỉnh thoảng lại vò đầu bứt tai. Ê, chết mẹ thật rồi. Ê. Không khí làm bài căng thẳng. Chí Béo liếc nhìn sang, thấy có nhiều vị đồng cựu trông có vẻ cao tay nhưng cũng ngồi vò đầu cắn bút. Có vị thì già quá, tay run rẩy viết còn không ra nét. Có vị thì mặt cứ cúi gằm xuống, bởi lưng gù cong như là tôm nằm bò ra bàn. Không khí làm bài vừa căng thẳng, vừa có chút gì đó buồn cười lạ lẫm. Ở đây toàn là những người đã rời xa chuyện học hành. Những đồng tân trẻ tuổi thì cố gắng bàn luận với nhau. Có thằng thì ngồi nghển cổ sang quay cóp, khiến cho ông Trọng Thủ Nhang phải liên tục nhắc nhở sướng tên. Ngồi đến 30 phút đồng hồ, lúc này trời đã về trưa. Chị Béo lác đác thấy có người nộp bài thi thì bắt đầu cắm cúi viết loạn. Ừ, chưa cha rồi, xem nào. Hòa hợp chứ không hòa tan. Hòa tan bằng than cà phê sữa. Tam giáo đồng quy. Được rồi. Nào. Viết đi. Ê, mau lên. Được rồi, xem câu 2. Lòng thành thì là được. Cứ như vậy, Chí Béo cắm cúi viết đến chán dịn cả mồ hôi. Thời gian làm bài trôi qua nhanh chóng. Lúc này các thí sinh đang tập trung cao độ, không còn lộn xộn như lúc đầu nữa. Khung cảnh của trong đền nghiêm túc và linh thiêng đến lạ. Cụ Đồng Tuyền đi vòng vòng kiểm tra rồi đột nhiên dừng lại ngay bên cạnh Chí Béo, nhìn vào bài viết rất lâu. Một hồi sau, ba tiếng trống lại vang lên một lần nữa. Chí Béo đã hoàn thành bài thi vừa kịp lúc. Ông trọng thủ nhang sướng loa. Hết giờ, mời các thí sinh nộp bài. Ở bên ngoài, Tuyết, Phương và ông Long đứng chờ cũng hồi hộp lắm. Cả khoảng sân lại một lần nữa trở nên rộn rã. Chí Béo lắc lắc cổ vươn vai một cái đứng dậy. Thớ ngoại bước đến hỏi han tình hình. Thời gian chấm thi và công bố kết quả sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều. Cụ Đồng Tuyền cùng với ông trọng thủ nhang gom hết bài thi cùng với một vài người nữa đi vào bên trong. Ông Long Béo lo lắng lắm. Ông hỏi Chí Béo trả lời câu hỏi ra sao. Chí Béo gãi đầu gãi tai. Con cũng chả nhớ nữa. Nhưng mà thôi cũng kệ đi. Ông Long biết tổng là hôm nay Chí Béo làm bài có vẻ không được đạt. Cái sự thi cử của nó thì trước nay vẫn vậy. Cái thằng này á, trước giờ nó mà nghĩ ra các cái thứ bát nháo thì được, chứ học hành thì nó cả lơ phất phơ vô cùng. May ra thì được cái thằng Ôn Lãm Thao. Cái lần thi ăn may đánh tùm lum tà la thì được 9 điểm vật lý thôi mới đỗ được đại học. Chứ không thì chỉ có nước ở nhà đi mà hót cứ trâu. Mọi người kéo nhau ra chỗ nghỉ. Hôm nay cũng may là Phương và Tuyết đã chuẩn bị nhiều đồ ăn, không phải đi xa. Sau một quãng thời gian vạ vật, giờ công bố kết quả cũng đã tới. Cửa điện cót ca cót két được hai người giúp việc từ từ mở ra. Ông Trọng cầm một tờ danh sách đi ra, nhưng không có sự góp mặt của cụ Đồng Tuyền. Danh sách những người vượt qua vòng 1 đủ điều kiện tham gia vòng 2 trừ yêu diệt ma đây. Nào, tất cả trật tự. Trông thấy sự xuất hiện của ông thủ nhang trọng, mọi người liền tập trung lại. Chí Béo lúc này lo lắng lắm, không biết liệu mình có vượt qua hay không, bởi bản thân cũng biết là mình làm bài không tốt. Chữ thì viết xấu. Nói thật chứ, nếu mà bảo cho mình đi làm bác sĩ thì điểm ưu tiên là chữ xấu. Ông thủ nhang nói, sau mỗi một cuộc thi thì một nửa số thí sinh sẽ bị loại. Ông đọc tên người nào thì người đó bước lên, tất cả im thiên thít. Đào Văn Thuần 15, Nguyễn Thị Nga 59, Lò Văn Thuần 37. Chí Béo nín thở. Hơn một nửa số người tham gia đã bị loại. Quả thực đây là một cuộc thi cực kỳ khắc nghiệt. Cuộc thi này không có vé vớt mà là loại trực tiếp luôn. Một khi đánh trượt là trượt luôn. Mỗi lúc một đông, số lượng người thi hôm nay có tổng 74. Vậy là 37 người được chọn và 37 người sẽ phải ra về ngay và luôn. Ông Trọng đọc một lèo cũng đã đến người thứ 36. Chỉ còn một người nữa thôi. Để xem nào. Người cuối cùng à? Bùi Trọng Trí, số bao danh 68. Nào, thế vòng tiếp theo sẽ bắt đầu sau 2 giờ. Một câu nói làm cho cảm xúc của mấy ông cháu như vỡ òa. Chí Béo, vậy là người đứng chót trong danh sách. Ông Trọng nheo mắt nhìn Chí Béo một cái, làm cho nó thở phào nhẹ nhõm. Ông Long Béo thì cười ha ha. Đúng là cháu của tôi. Mày khá, mày khá. Mọi người ở lại đều lo lắng, bởi lẽ như ông trọng thủ nhang nói, phần thi thứ hai là bắt đầu phải sử dụng đến pháp lực, là phần thi cũng căng thẳng không kém. Không biết là ban tổ chức sẽ bố trí cuộc thi này như thế nào, những người được chọn bắt đầu tỏa ra khắp cả khuôn viên đền để chuẩn bị đồ nghề và pháp khí của mình. Chí Béo ngồi ở bên ghế đá, được Phương và Tuyết bóp vai cho, oai lắm, vênh hết cả mặt. 3 tiếng nữa là bước đến thời điểm mặt trời xuống núi. Có lẽ phần này sẽ được tổ chức vào buổi tối. Không biết ban tổ chức đã chuẩn bị những gì mà phần thi thứ hai lại lấy cái tên là Trừ Yêu Diệt Ma, mang tính chiến đấu. Các pháp khí ngày hôm nay mang theo đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, kèm theo là khả năng của Chí Béo lúc này hoàn toàn tự tin, mình không kém ai cả. Ánh mặt trời dần nhạt, thay vào đó là ánh chiều tà mờ sương. Cả vùng đồi núi Bảo Hà dần dần chìm vào trong bóng tối. Bên ngoài đường lớn, các đoàn bị loại cũng đã kéo nhau về. Chẳng mấy chốc mà đồng hồ đã chỉ qua 6 giờ chiều. Chị ơi, chị, ở dậy quan ơi, tiếp tục nào. Một hồi sau, lúc Chí Béo đang ngủ gục vào vai Tuyết, bị ông Long lay dậy. Lúc này trời đã tối hẳn, khung cảnh đền Bảo Hà lung linh huyền ảo, sương mờ phủ xuống dày đặc khắp các dãy núi trùng điệp, tạo thành một cảnh u linh hùng vĩ. Sau cả một buổi trưa vạ vật, Chí Béo mở mắt ra thì thấy các đoàn đã tập trung lại. Ông Long còn chưa kịp nói thì ở trên điện đã có bóng dáng của cụ Đồng Tuyền bước ra. Các thí sinh sao rồi? Nghỉ ngơi đã đủ hay chưa? Chí Béo nhận chiếc khăn ướt từ tay của Phương lau mặt cho tỉnh táo. Phần thi này rất căng thẳng. Chí Béo lấy tinh thần, sau đó liền xách đống ba lô đồ nghề tiến vào sân trên. Cái thằng bé con này, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm cho ông ngoại hết lo. Nhưng quả thực là mày cũng làm cho ông nở mày nở mặt con ạ. Cụ Đồng Tuyền dẫn đoàn người đi vòng ra phía sau đền, không ai biết là đi đâu cả. Vào đến vòng 2, sự cạnh tranh đã hiện lên rõ ràng trong ánh mắt quyết tâm của từng người. Con đường mà mọi người đi càng lúc càng dốc, dẫn sâu vào trong núi. Khung cảnh càng lúc càng trở nên mù mịt tối tăm. Không khí xung quanh cũng thay đổi đột ngột. Sự trong lành của núi rừng bị thay thế bằng khí tức nặng nề âm u. Sau 15 phút đi bộ, cảnh tượng tối tăm nhưng hùng vĩ hiện ra. Một thung lũng cực lớn được bao phủ bởi những dãy núi đá vôi trùng điệp, những vách đá dựng đứng, và khí tức ở đây cực kỳ u uẩn. Đoàn người dừng bước, cụ Đồng Tuyền chỉ tay nói một câu làm cho ai nấy rùng mình. Nơi đây là nơi diễn ra phần thi số 2. Người đâu, mang giấy cam kết lại đây xem nào. Giấy cam kết? Vậy là có chuyện gì? Đây là giấy cam kết tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố gì. Khi nghe cụ Đồng nói ký giấy cam kết, ai nấy đều sững sờ. Tất cả nhìn nhau ngơ ngác. Ông Trọng Thủ Nhang sai người giúp việc phát cho mỗi người một tờ A4. Trong đó đã in sẵn nội dung. Chí Béo nhận lấy giấy, lẩm bẩm đọc. Nội dung làm cho một vài người phải nổi cả da gà. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về sức khỏe và tính mạng của thí sinh sau khi phần 2 kết thúc. Mọi sự xảy ra trong quá trình thi đều là do tự mình đồng ý đăng ký. Chí Béo đọc đến những dòng này mà nuốt nước bọt. Không nghĩ nó nghiêm trọng đến như vậy. Cụ Đồng Tuyền nheo mắt đánh giá. Cụ bảo đây là một phần thi cực kỳ nguy hiểm. Nếu ai không đồng ý thì có thể rút lui ngay bây giờ, nhường suất cho những người có đủ khả năng. 37 đồng nhân, mỗi người một vẻ mặt. Có 3 người là phụ nữ hoang mang, cuối cùng liền giơ tay xin rút lui. Cụ Đồng Tuyền gật đầu đồng ý. Số lượng chỉ còn lại 34. Bắt đầu có những người mắm môi mắm lợi ký xoèn xoẹt. Ký thì ký, sợ gì? Một thằng đồng trẻ nói. Chí Béo quay sang nhìn nó co mày. Chính là thằng Ôn lúc sáng. Cái thằng đã bĩu môi dè biểu mình. Thằng này vừa ký vừa liếc mắt nhìn Chí Béo. Chí Béo liếc nhìn vào tờ giấy, thấy pháp danh của nó là Huyền Thái. Xem ra là đệ tử giỏi nhất của một phủ đoàn nào đó ở bên mạn Hải Phòng, cũng thuộc dạng có tiếng tăm, ghê gớm chứ chả chơi. Chí Béo liền mím môi. Được rồi, được rồi. Ờ, này, thế chị đến từ đâu? Chí Béo quay sang hỏi bà chị vừa nói về thằng đồng thái kia. À, chị là Thoa, ở phủ Hoàng Sơn Ninh Bình. Chị rất vui được biết cậu. Chí Béo nhìn bà chị thật thà dễ gần, cho nên quay sang bắt chuyện. Làm quen với đồng Thoa, hai chị em cũng tiến lên ký vào giấy, nộp lại cho ông trọng thủ nhang. Sau khi lao sao bàn tán một hồi, tất cả đều đã ký vào giấy cam kết. Đoàn người đứng trên khu đất cao nhìn xuống thung lũng, ai nấy đều cảm thấy khó tả. Thung lũng rất lớn, thoáng ít cây cối, tuy nhiên cũng chưa thấy điều gì khác lạ tại đây. Cụ Đồng đứng trên một mỏm đá. Các vị đã sẵn sàng chưa? 34 đồng nhân gật đầu chính thức bước vào thử thách. Họ bắt đầu lấy ra pháp khí của mình. Nào là đao, kiếm. Ở đây có rất nhiều những thanh đồng, mỗi người một khả năng, một phép, cho nên các pháp khí được đem ra sử dụng cũng đa dạng phong phú. Chí Béo thấy có người thì cầm mỗi thẻ hương với một quyển sách trông đơn giản, nhưng có người lại cầm hồ lô, có bùa viết giấy vàng, có người thì dùng lọ đựng âm binh, có người dùng quạt, dùng gậy gỗ, có người chỉ dùng tay không, lơ nga lơ ngơ như là chưa kịp chuẩn bị. Chỉ có Chí Béo mang theo cả một cái ba lô to đùng. Chị Thoa lấy ra cái quạt phe phẩy, trợn mắt quay sang nhìn khi thấy Chí Béo lôi nguyên ra một khẩu AK. Ôi giời ơi, cái này là pháp khí của em chị ạ. Sao lại pháp khí này? Chí Béo cười cười, bởi cũng chẳng có thời gian để mà giải thích dài dòng. Chỉ bảo rằng đây nó không phải là hàng thật, chứ ai lại mang vũ khí đi thì chết. Chị Thoa lại càng thêm tò mò, cứ thế mà đứng ngây ra nhìn cả đống thứ lỉnh kỉnh của Chí Béo đang lấy ra đeo lên người. Thằng đồng thái bên kia nhìn thấy Chí Béo lấy ra những thứ như là vũ khí quân dụng thì há hốc cả mồm, tự nhiên nó run run. Chí Béo lắp đạn phép đầy hai hộp tiếp đạn loạch xà loạch xoạch, rồi sau đó đeo thêm cây súng cao su bằng inox lên cổ. Còn lại mọi thứ vẫn để trong ba lô đeo đằng sau. Thằng đồng thái run run, tự nhiên nhớ đến hình ảnh của mấy ông anh mà nó đã từng đi cúng cho ở chỗ ngoài bến cảng. Mấy ông anh mà hay thích trồng hoa cải lên đầu của người khác á. Trông cái thằng đồng chí này, nó cũng na ná. Biết thế từ đầu đừng có gây với thằng này. Chờ cho tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, cụ Đồng Tuyền phất tay. Khung cảnh ở trong thung lũng bỗng nhiên có sự thay đổi kỳ quái. Chỉ thấy cụ Đồng Tuyền khiển phép. Giọng của cụ Đồng Tuyền vang vọng khắp cả thung lũng. Tìm ra ma quỷ mang tâm ác và triệt tiêu chúng. Mỗi linh hồn ma quỷ mang ác tâm bị tiêu diệt sẽ được tính một điểm. Nếu như đánh nhầm linh hồn vô tội sẽ bị trừ một điểm. Chúng ta ở trên đây sẽ quan sát và ghi điểm cho mỗi đồng nhân. Chúng ta có đủ người để bố trí theo dõi quá trình của từng vị. Ngoài ra sẽ có một vị tiểu thần chuyên việc ghi chép của đền là trọng tài. Ai bỏ chạy xem như bị loại ngay lập tức. Ai dễ bị oan hồn loạn vía, ta cho một cơ hội suy nghĩ thêm, có thể rút lui trước khi bước vào thung lũng. Ai mất mạng tự chịu. Câu nói của cụ Đồng mang theo sức nặng đè lên vai của mọi người. Từ Từ trên dãy núi xa xa, một đám mây ngũ sắc bất ngờ bay tới là lả phủ trên thung lũng. Tất cả trợn mắt nhìn, Chí Béo cũng lập tức mở ra con mắt tâm linh của mình. Không gian lập lòe, ở trên đám mây có một vị tiên nhân tay cầm bút lông và một cuốn sổ, nheo mắt nhìn xuống. Khung cảnh thung lũng lúc này biến hóa kỳ ảo. Đây là thuật dùng thánh khí biến hóa ra ảo ảnh để che mắt. Chí Béo ngây ngẩn nhìn cụ Tuyền đang làm phép, bởi đây giống như là hóa phép ra khung cảnh thượng ngàn sơn trang mà bà Hương, bà Thao đã từng sử dụng. Chí Béo lắp bà lắp bắp: cụ Tuyền giỏi nhờ, giỏi vãi nhờ. Cả hình ảnh không gian được kéo xuống, giống như là một bức rèm khổng lồ, để lộ ra phía sau là những đèn dầu, đèn lồng sáng bừng. Lễ hội như được tổ chức trong một khu chợ, khung cảnh như đưa người ta quay ngược lại thời gian về quá khứ xa xôi. Tất cả đồng nhân choáng váng thốt không lên lời. Thì ra đây mới là khung cảnh chính của thung lũng, chứ không phải là cảnh âm u tối tăm. Toàn bộ thung lũng được bao phủ trong một trận pháp. Trong lễ hội đông kìn kịt kia có rất nhiều linh hồn đang đi lại, tựa như là khung cảnh của âm giới. Chí Béo ngẩn ngơ: Ê, đây là linh hồn thật hay là được cụ Đồng hóa phép nhỉ? Pháp thuật mà cụ Đồng thi triển khiến cho Chí Béo kinh ngạc. Cho đến giờ phút này thì càng không thể nào đánh giá được khả năng của cụ. Cụ Đồng đã ẩn tu lâu năm, nay đã trên 100 tuổi, đã có những phép thuật mà lần đầu tiên Chí Béo mới được chứng kiến. Thậm chí đến cả cậu Lãm, pháp lực cao thâm như thế, e rằng cũng chưa thể nào thi triển được những phép này. Đoàn người bắt đầu tiến xuống thung lũng vào trong khu chợ. Ở đây những ngôi nhà, những sạp hàng bán đầy đủ thứ đồ giống như trong phim cổ trang Trung Quốc. Ở đây còn có cả những gánh xiếc dạo, những đứa trẻ chạy nhảy vui vẻ nô giỡn. Ở giữa khu chợ là một đoàn hát đang biểu diễn tiết mục cải lương. Ở đây có cả khu diễn ra những trò chơi dân gian, giống y như là một lễ hội thật. Chí Béo cùng với chị Thoa bước xuống chỗ con đường dẫn vào, như lạc về một vùng quá khứ xa xôi. Các đồng nhân tay lăm lăm pháp khí, thằng Đồng Thái quét mắt nhìn chăm chú. Thế nhưng nó nhận ra, khi bước chân vào trong khu chợ này, đôi mắt âm dương không còn tác dụng. Ấy, cái trò ma trò quỷ gì thế này? Không ai biết tại sao lại xuất hiện những khung cảnh như thế này tại đây. Thế nhưng đã xuống đến đây thì một liều ba bảy cũng liều phải vào. Những linh hồn ở trong chợ này cứ như là người sống. Họ nhìn đoàn đồng nhân bước vào bằng ánh mắt tò mò. Thế nhưng rất nhanh ai quay lại vào việc đấy. Một vài vị đồng quen làm việc âm cúng bái bắt đầu đốt nhang làm phép để soi vong. Có người tay lăm lăm pháp khí, có người thì bắt đầu đi sờ vào từng linh hồn. Thế nhưng tay trần chỉ có thể lướt qua họ như là sương khói. Một vị đồng già đặt một que nhang cháy dở lên đầu ngón tay để tìm vong. Thế nhưng que nhang quay tít thò lò. Một vị đồng nữ dường như bị khung cảnh ở đây mê hoặc. Cô ta nhìn thấy gánh quà bánh thì sán lại, rồi bị vong hồn của một bà cụ dẫn đi khuất vào sau một bụi cây. Chí Béo tay lăm lăm khẩu AK cực kỳ cẩn trọng. Mọi người bắt đầu tản ra khắp cả khu chợ. Ở trên vách đá cao, cụ Đồng nheo nheo mắt nhìn xuống bên dưới mà mỉm cười. Nào, hãy thể hiện ra xem. Cậu Chí ơi, xem này. Tiếng của chị Thoa cất lên khiến Chí Béo phải quay sang nhìn. Chị Thoa đi cùng với Chí Béo thành một cặp, tách xa những người khác. Chị chỉ vào mấy đứa trẻ con đang ngồi chơi trò ô ăn quan thì rõ thích. Ngồi xuống nói chuyện với chúng, chỉ là lũ trẻ không đáp lại. Đứa nào đứa đấy cứ mặc kệ chị mà ngồi chơi. Chị Béo bắt đầu lưu tâm. Những hình ảnh con người đang hiện diện ở đây có kẻ dường như không phải là linh hồn thật. Từ lúc bước vào đây thì ngoài những cái nhìn đầu tiên, họ giống như là những ảo ảnh được tạo ra bởi thánh khí hoặc là một thứ phép thuật cực kỳ cao siêu nào đó. Chị Béo thấy có một vài đồng nhân bắt đầu nói chuyện với những vong hồn ở trên con đường lớn. Chắc chắn đây là một loại phép sử dụng hỗn hợp cả ảo ảnh và cả những linh hồn thực tế nhằm thử thách linh tính, cảm nhận của những người tham dự. Chị Béo liền kéo chị Thoa lại. Chị ơi, em bảo này, chị đừng có mà đi lung tung nhá, phải cẩn thận chứ. Chị Thoa giật mình rồi vội vàng đứng lên. Hai chị em đi sát nhau, đảo mắt liên tục đề phòng những tình huống có thể bất ngờ xảy ra. Chưa ai phát hiện được điều gì khác lạ cả. Đoàn đồng nhân đã hoàn toàn bị tách rời, thế nhưng lễ hội ở chợ vẫn diễn ra bình thường. Khung cảnh đâm vui nhưng lại quái đản, dường như ẩn giấu huyền cơ nào đó. Chỉ một quãng, hai chị em đã đi đến giữa khu chợ. Chỗ này tính ra cũng gần với chỗ thằng Đồng Thái. Nó vừa kết giao với ba đồng trẻ khác đi cùng nhau. Thằng Đồng Thái thấy chị Béo đi đến thì cười tủm tỉm hất hàm. Ê, nhóc con, mày chưa chết à? Lời khiêu khích của thằng Đồng Thái làm cho chị Béo cười nhếch mép. Thằng này hôm nay nó lại thích đóng vai phản diện à? Nó khinh khỉnh từ lúc thi vòng 1 với mình. Chị Béo đã cố tình không thèm để đến cái loại đó. Thế nhưng nó cứ xuất hiện, thi thoảng loại đớp cho mình phát, kiểu như là mấy con chó bị người ta thả rông. Cái loại người này thì quả thực là chị Béo cũng chẳng thèm chấp. Mấy thằng đồng kia cũng hùa theo thằng Đồng Thái, bĩu môi nhìn chị Béo dè bỉu. Chúng nó bắt đầu lấy ra pháp khí vung vẩy như là muốn thị uy. Chị Thoa thấy có vẻ không ổn, liền muốn kéo chị Béo đi chỗ khác. Bất ngờ một thằng đồng trẻ trong nhóm, nó múa may một thứ gì đó, văng đánh vút một cái vào trán. Thằng này rú lên một tiếng rồi đổ vật ra. Linh hồn suýt nữa còn bị đánh bật cả ra ngoài. Thằng đồng trẻ nhất trong nhóm của Đồng Thái bất thình lình ngã ngửa co giật, làm cho cả đám mắt tròn mắt dẹt. Chị Béo đang quay đầu đi thì đứng sững lại. Thằng đồng trẻ linh hồn nhấp nháy thoát ra khỏi xác, nhưng may làm sao lại được thánh khí kéo tọt vào bên trong. Một thứ gì đó như là một viên đá vừa bắn thẳng vào trán thằng kia rồi lăn đi lạch cạch. Tất cả ngơ ngác, không hiểu có chuyện gì. Cậu Hùng, cậu có làm sao không? Ôi chết thôi, ma quỷ phương nào, ma quỷ phương nào mà dám động vào cậu Hùng chúng tao như thế? Tiên sư. Chỉ thấy hòn đá kia lăn lạch cạch, sau đó liền lăn vào biến mất ở bên vệ đường. Thằng đồng trẻ tên là Hùng kia giật xùi cả bọt mép. Mấy thằng ở trong nhóm thì xúm lại. Bố cục mà cụ Đồng Tuyền bày ra rất đáng sợ, chính là ảo ảnh, linh hồn thực tế và ma quỷ trà trộn vào với nhau. Thành ra, ở nơi này không ai biết được đâu là người, đâu là ma, đâu là thật, đâu là giả. Chị Béo lập tức cũng đề cao cảnh giác. Cậu Hùng được thằng Thái xốc nách đứng lên, nhưng bỗng nhiên quạch một cái, nó chỉ thấy bốp đầu nó lắc ngoẹo sang một bên, liền đổ gục xuống một lần nữa trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Cơ mặt của chị Béo giật, nhìn xuống nền đất. Chị Béo nhận ra là một quân cờ tướng làm bằng đá đang lăn chậm chậm. Thằng cậu Hùng kia co giật đùng đùng vài cái rồi nằm im lìm. Tận mắt chị Béo nhìn thấy rõ, linh hồn của nó từ từ thoát ra. Thằng Đồng Thái thì choáng đến nỗi ngây cả người. Nó đứng phắt dậy bắt ấn làm phép, tụ thánh khí vào tay, kéo linh hồn của thằng cậu Hùng nhập lại vào xác. Mấy thằng còn lại cũng ráo rác. Một thằng còn nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào mặt chị Béo. Thằng danh con, là mày làm trò phải không? Là mày... Thằng này gầm lên, nó vung cây hèo chỉ vào mặt chị Béo quát. Chị Thoa cũng ấp úng. Chị Béo thì xua tay, ý nói là chuyện này không phải là do mình. Rồi sau đó chỉ cho mấy thằng chúng nó thấy quân cờ làm bằng đá. Thằng Đồng Thái lúc này rút kiếm lăm lăm. Chí Béo đang yên đang lành bị chúng nó đổ vấy đổ vạ. Tuy rằng chẳng ưa gì mấy thằng này, thế nhưng dù sao đây cũng là mạng người. Mình thì chưa bao giờ dùng ba cái trò đánh lén. Linh hồn của thằng cậu Hùng vất vả lắm mới nhập được vào trong xác. Thằng Đồng Thái sấn sổ nhìn thấy Chí Béo mà xông tới. Thanh kiếm trong tay của nó đã bắt đầu từ từ biến ảo. Mày, mày là thằng đứng gần nhất phải không? Hả? Hả? Mày chính là thằng duy nhất mang cái thứ pháp khí dị hợp. Chính là mày là lũ tà đạo hãm hại đồng nhân. Chí Béo không muốn đôi co, nhưng thấy thái độ của nó thì lập tức đề phòng. Đôi mắt âm dương mở căng ra hết cỡ, quét một vòng quanh những vong hồn đang đứng xung quanh. Thế nhưng tuyệt nhiên, đến cả Chí Béo cũng không thể nào nhìn thấy điều gì kỳ quái cả. Mấy thằng chúng nó bắt đầu lăm lăm pháp khí, muốn dồn Chí Béo vào chân tường, lập tức liền giương khẩu súng lên. Thằng Đồng Thái chột dạ, nó đứng khựng lại. Trong lúc nó đang bối rối thì Chí Béo nghiến răng gằn giọng: "Tao nói rồi nhá, mày mà đổ vấy đổ vá cho tao, mẹ tao bán đấy, tao bán thật đấy. Tao nói cho chúng mày biết, kẻ vừa hạ thủ thằng Hùng đang ở trong chợ, mày phải cẩn thận." Vừa nói, Chí Béo vừa từ từ lia cái mũi súng về phía từng thằng một. "Lào, mày có dám vào không? Hả?" Đoạn lại quay sang thằng bên cạnh: "Hay là mày, hay là thằng kia?" Thằng Đồng Thái thấy họng súng chĩa về phía mình thì rịn cả mồ hôi. Chúng nó chưa từng tận mục sở thị khả năng của Chí Béo, nhưng chỉ nghĩ là ba người đánh một thì chắc là ăn được. Chỉ có điều bị nòng súng chĩa vào thì nó cũng ghê thật. Hơn nữa là một người lớn lên ở đất Hải Phòng, thành phố hoa cải đỏ, cho nên cứ nhìn thấy súng thì nó cũng ơn ớn. Lại nghe Chí Béo là sư đệ của Đồng Thánh, đâm ra mấy thằng nó cứ chùn tay. Một thằng ghé tai thằng Đồng Thái thì thầm. Cuối cùng thằng Đồng Thái tức giận thu kiếm. Vừa lúc ấy, một tiếng động xé gió cất lên. Chí Béo cùng lúc nổ súng, tiếng choàng đá chát chúa cùng với ánh lửa laser làm cho chị Hoa kinh hãi rú lên một tiếng. Sau đó là tiếng va chạm phát ra, thằng Đồng Thái rụt cả cổ. Viên đạn bi từ đầu nòng súng văng vào một thứ gì đó đang lao về phía thằng Đồng Thái. Hai vật va chạm nhau, cái thứ kỳ quái kia bị viên bi bắn cho vỡ vụn, viên bi cũng nổ tan thành từng mảnh. Lại là một quân cờ tướng nữa. Bọn thằng Đồng Thái lúc này há mồm trợn mắt nhìn mọi thứ diễn ra. Chí Béo phản ứng quá nhanh và quá chuẩn xác, đã ra tay cứu thằng Đồng Thái. Mày Chí Béo tay cầm chặt khẩu súng, không thèm để đến nó nữa mà bắt đầu đảo mắt lê lịa. Khung cảnh trong chợ lúc này quá đỗi phức tạp, nó đông đúc, nhốn nháo. Trông qua thì tưởng như bình thường, nhưng lại mang đậm một sự nhộm nhoạm âm u đến rợn người. Không biết là điều gì có thể xảy ra. Những ánh đèn lồng đỏ leo lét soi vào những sạp hàng tơ lụa, những quầy quà bánh trông như thật, làm cho người ta lơ là. Đâu đó tiếng đàn tiếng trống vẫn vang lên. Một quân cờ phóng vọt từ trong đám đông ra. Một thằng ở bên phe của thằng Đồng Thái một lần nữa khuỵu xuống. Mà quỷ vương nào? Mà quỷ vương nào? Chúng mày! Thằng Đồng Thái rú lên, nhìn xuống thằng đồng bọn của mình đang ôm cổ kêu ằng ặc. Cách chỗ mình đứng độ vài mét có một cái lán nhỏ làm bằng rơm lụp sụp. Ở nơi đó đầy rẫy các vong hồn đang ngồi chơi cờ tướng. Thằng Đồng Thái muốn thị uy với Chí Béo, nhưng bị dội liền mấy gáo nước lạnh. Nó liền tung kiếm lên rồi bắt ấn thượng đồng. làm cho một thằng cuối cùng ở trong nhóm đơ ra. Cây pháp kiếm xoay tít, một loạt những kiếm ảnh bay vun vút tạo thành cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Sức mạnh của thằng Đồng Thái quả nhiên cũng không vừa. Tính ra nó chỉ hơn Chí Béo vài tuổi mà đã đạt đến mức độ thượng đồng. Thanh pháp kiếm trong tay, lúc này xuất hiện hàng chục kiếm ảnh bay vun vút. Kiếm ảnh tỏa ra ánh tím, chia những mũi nhọn hoắt đâm thẳng về phía cái lán nơi có đám hồn ma đang chơi cờ. Trông thấy số lượng vong hồn đông như thế mà không biết hung thủ là ai, thằng Đồng Thái cũng cảm giác hơi lung túng. Nếu như diệt nhầm sẽ bị trừ âm điểm, và như thế có nghĩa là sẽ bị loại. Thằng Đồng Thái vẫn còn đang lưỡng lự không biết tấn công thế nào, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi. Cảnh tượng trong khu chợ làm cho người ta bối rối, bởi thật giả lẫn lộn đan xen nhau, chỉ cần sai một bước là sẽ bị loại ngay. Chí Béo cảnh giác cao độ. Lũ quỷ đã bắt đầu ra tay. Một tiếng hét thất thanh từ sâu trong chợ vang lên, sau đó là tiếng kêu cứu. Chí Béo biết ngay là đã có người gặp nạn trước bảy quỷ. Có những bước chân nháo nhào, hai vật thể màu đen lại một lần nữa xuất hiện, tốc độ như chớp nhoáng, bay thẳng đến đầu của thằng Đồng Thái và thằng đồng bọn của nó. Tốc độ của hai quân cờ bay còn nhanh hơn cả viên đạn. Chí Béo còn chưa kịp nói gì thì liên tiếp là những quân cờ khác bay vun vút tới. Những tiếng bồm bốp va chạm làm cho cả khu chợ trở nên hỗn loạn vô cùng. Các pháp khí cũng vù vù cất lên. Thằng Đồng Thái trúng đòn, nằm lan ra đất giãy đành đạch. Chí Béo lập tức kéo chị Thoa nằm rạp xuống đất, đồng thời cũng căng mắt quan sát khắp nơi. Từ trong khu cái lán, những quân cờ phóng ra như mưa đạn. Chí Béo nhìn thấy một vong hồn vừa đảo mắt rất nhanh, hình như nó đang nhìn thẳng về phía mình. Nghiến răng nghiến lợi, Chí Béo lập tức kéo chốt an toàn xoành xoạch. Bố mày bắt được mày rồi, bố mày bắt được mày rồi. Ở trong lán đó có khoảng 5-6 cặp đang đánh cờ và rất nhiều những vong hồn ở xung quanh lố nhà lố nhố. Chỉ trong tích tắc, Chí Béo đã nhận ra kẻ thủ ác. Quả nhiên lão già đó có đôi mắt khác hẳn với những vong hồn khác. Chí Béo liền lảng đi chỗ khác để tránh bị lộ. Lão già kia rất nhanh rút từ trên bàn ra một quân cờ kẹp vào hai ngón tay. Cùng lúc Chí Béo hô lên một tiếng, chĩa thẳng súng về bên đó. Hàng chục vong hồn kêu lên hỗn loạn. Chí Béo nghiến răng nghiến lợi siết cò súng. Chính là mày, giết ta! Viên đạn từ khẩu súng của Chí Béo bắn thẳng về phía lão già. Ngọn lửa đen bùng lên, hồn phách của lão già rít lên một tiếng rồi vỡ tan ra thành từng mảnh. Viên đạn của Chí Béo làm cho toàn bộ thung lũng như là bắt đầu được khai hỏa. Những tiếng rên rỉ, tiếng cười, tiếng hú hét vang lên. Hàng chục hàng trăm vong hồn đang đi lại đột nhiên quay phắt lại, nhe nanh múa viết vuốt, đồng loạt lao tới tấn công các thí sinh. Chị Thoa nằm ở một bên mà chết khiếp. Cuộc chiến của đồng nhân với các hồn ma đã chính thức bắt đầu. Chị ơi, làm sao đây? Làm sao để nhận biết được vong quỷ bây giờ? Chị Thoa luống cuống, thế nhưng Chí Béo như bơ đã trở thành một người khác, mắm môi mím lợi không nói năng gì. Thằng Đồng Thái sau một hồi ổn định lại linh hồn, loạng choạng đứng dậy. Nó bị một vong bà già lao tới, nó điên tiết, liền vung kiếm bổ một cái. Vong hồn của bà già bị bổ làm đôi hai nửa. Cơn điên loạn và vẻ hung hãn của thằng Đồng Thái đã bùng lên. Nó thấy mình đánh được một ác vong thì nó cười, liền vận lên thanh khí. Trong giây lát, khu chợ đã biến thành một chiến trường. Chí Béo nhanh tay kéo chị Thoa đứng dậy. Nào, đứng lên chiến đấu đi chị. Chị Thoa run rẩy nép vào bên cạnh Chí Béo, đưa tay vung quạt. Chiếc quạt phép là một trong những loại pháp khí cơ bản nhất. Chị Thoa cứ thế mà quạt lê lịa nhưng không hề có mục tiêu. Cố định thánh khí từ chiếc quạt thiêu đốt một vài bóng ảnh bên cạnh, nhưng đó là những thực thể không mang ác niệm. Chị Thoa run cầm cập, còn Chí Béo thì đảo mắt, bóp cò liên tục. Mỗi đường đạn bắn ra là một ngọn lửa đen bùng lên. Chí Béo vừa bắn vừa chỉ cho chị Thoa cách nhận biết quỷ dữ. Cẩn thận, chị cứ theo em. Hai chị em cứ thế vừa đánh vừa bảo vệ cho nhau giữa đám vong hồn đang di chuyển ùn ùn tới. Mục tiêu rất khó nhận diện. Thằng Đồng Thái lúc này thì như phát điên phát rồ. Nó không cần phân biệt tốt xấu gì. Nó dùng chiêu hóa kiếm khí của nó lao vun vút như những mũi tên xuyên thẳng vào đám đông. Nơi gánh hát lúc nãy, cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Những vong hồn diễn viên múa hát trong trang phục sặc sỡ chỉ trong phút chốc đã biến thành những linh hồn vô cùng quái đản. Cuộc chiến này quả nhiên không phải là chuyện đùa. Có rất nhiều đồng nhân bằng xương bằng thịt đã rú lên rồi gục xuống. Đâu đó có một vài linh hồn tan đi theo gió. Chí Béo bây giờ mới hiểu, không phải tự nhiên mà cụ Đồng bắt mọi người ký vào tờ cam kết kia. Tất cả đều có lý do của nó cả. Các đồng nhân ở gánh hát bị bầy quỷ bao vây chìm vào trong tuyệt vọng. Họ dùng đủ các loại phép cúng bái, khiển âm binh, vận thanh khí, pháp khí. Nhưng lũ ma quỷ càng lúc càng ập tới quá đông. Chí Béo liền nắm chặt tay chị Thoa, kéo về bên đó. Đồng thời một tay móc vào trong ba lô lấy ra hai quả lựu đạn phép. Ông cho chúng mày biết, chúng mày chết với ông. Liền mỉm cười, sau đó liền rút chốt lựu đạn, quăng tới. Chỉ thấy tiếng nổ chát chúa vang lên. Lửa đen bốc lên tận trời. Lưu đạn thần trưởng, tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, giết ta. Càng đánh, Chí Béo lại càng cảm thấy hăng máu. Cứ thế, tiếng lưu đạn nổ, đồng thời hàng loạt những ngọn lửa đen bùng lên, chứng minh là lũ ác vong bị lưu đạn nổ tan xác. Tiếng động từ hai cú nổ làm cho không gian như rung chuyển. Các đồng nhân cũng đã choáng váng. Chí Béo kéo chị Thoa lao tới trợ giúp. Nhìn xuống ở bên đã có 5-6 xác người đã nằm im ở đó. Các vị đồng già thấy pháp thuật của Chí Béo kỳ lạ nhưng lại có sức sát thương khủng khiếp thì cũng choáng váng. Họ lập tức bảo nhau là tiến lại gần bên cạnh Chí Béo, giống như là nhìn thấy vị cứu tinh vậy. Khu chợ chỉ trong một thoáng đã không còn đông vui náo nhiệt nữa. Các vong hồn bình thường thì bỏ chạy tán loạn. Lũ vong quỷ thì cứ thế mà lao tới. Chí Béo nói to: "Mọi người, liền xích lại gần đây, đấu lưng vào nhau mà phòng thủ." Tất cả không ai bảo nhưng đều vô thức nghe theo lệnh của Chí Béo. Có một vài người đã đốt khói nhang bốc lên dày đặc, không khí lúc này chỉ như đặc quánh. Thời khắc này Chí Béo không muốn giấu bài cho riêng mình nữa. "Mọi người phải chú ý, nhìn vào mắt của các vong hồn xung quanh. Kể cả là trẻ con, người già, ánh mắt của kẻ nào mà có hồn là phải tiêu diệt ngay. Nhớ chưa? Còn những vong hồn mà không có ác niệm thì ánh mắt đờ đẫn. Nhớ chưa?" Mọi người liền lập tức làm theo lời của Chí Béo. Họ nhận ra quả nhiên chính là như vậy. Phàm là những ác vong thì ánh mắt đều có hồn và sắc lạnh. Còn những vong hồn bình thường, ánh mắt của họ và cả khuôn mặt trông rất đờ đẫn. Mọi người liền đồng loạt hô lên mà lao tới. Những tiếng diệt tà, trảm yêu sát tà đùng đùng vang lên. Những đường thánh khí pháp thuật từ tay của các đồng nhân phóng ra đủ mọi màu sắc. Cảnh tượng đẹp đến ngỡ ngàng. Chí Béo lúc này cũng xoạch xoạch lắp thêm một băng đạn nữa. Những đường đạn cứ bắn ra vun vút. Chí Béo liếm mép. Hay rồi. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, diệt tà. Đến cả chị Thoa vừa rồi còn run rẩy, thế nhưng lúc này cũng như được tiếp thêm sức mạnh. Cây quạt phép đã bắt đầu múa lên một cách bài bản. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, giết ta. Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi một ngày chúng ta đều nhận ra một điều, đó là Chí Béo có một cái cách hành pháp nó độc và nó lạ, đúng không ạ? Từ những phần trước cho đến phần này, những pháp khí cho đến kể cả cái cách mà Chí Béo nắm bắt được tình hình đó, sau đó chuyển từ những cái bất lợi trở thành những cái thế mạnh đó, đó là cái sự khác biệt của cậu Chí so với những đồng nhân khác và so với cậu Lãm. Thế cho nên là chúng ta cũng không thể nào so sánh Lãm Thao cùng với Chí Long được đó. Đó là hai cái con đường nó là cùng chung một gốc, cùng chung một đích, nhưng mà cái con đường đi thì nó khác nhau, đúng không ạ? Và đó thì là cái điều mà làm lên cái đặc biệt của Chí Long. Chúng ta cũng nhận ra một điều là Chí Long của chúng ta cũng đúng là như Ngọc Vy nói, cũng rất có tài lãnh đạo, rất có tài leader trong mọi tình huống. Tôi cũng không biết là phải nói như thế nào. Thế nhưng mà đúng là cách hành pháp của Chí Béo nó rất là độc đáo, đúng không ạ? Trẻ thì bao giờ cũng vậy, trẻ thì sẽ luôn luôn tìm cách để mà có những cái sự tiến bộ đặc biệt. Nên là chúng ta thấy có lẽ là cái sức hút của Chí Béo chính là từ đây. Chúng ta sẽ chờ đợi xem là lần sau thì Chí Long của chúng ta sẽ còn có những cái điều gì thú vị nữa, đúng không ạ? Ok. Bởi vì là chuyện nó chưa hết, thế cho nên là tôi cũng xin mạn phép là chúng tôi sẽ không bình phẩm gì quá nhiều để tránh spoil nhá. Anh em cứ để lại comment thoải mái ở bên dưới. Tôi chỉ đánh giá rằng là cái trận chiến này xem ra là nó vô cùng khốc liệt, khi mà ông cụ Đồng kia, bản thân Chí Béo cũng đã cảm nhận được là ông cụ Đồng ông ấy cái pháp lực chỉ có bằng hoặc là hơn Lãm Thao thôi, chứ không kém tí nào, chứng tỏ rất là ghê rồi đó. Mà cái thiên la địa võng ông cụ bày ra thì nó còn đến mức độ này thì nó quá là đỉnh. Vậy ông cụ là như thế nào thì chúng ta sẽ chờ đợi tiếp theo thôi nhá. Các bạn đừng quên là hãy ủng hộ A Tũng các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương cuối năm. Tôi có những cái set quà cho anh em mang đi biếu Tết, nó rất là ok, những cái hộp nó rất là sang xịn. Bên trong chúng ta có thể, các bạn đây, tôi mở cho anh em xem. Đây có rất nhiều mẫu hộp cho anh em lựa chọn, còn nội dung bên trong nó là đây: nửa ký trà, nõn tôm, Long Vân, hoặc nếu như anh em muốn là đến Trà Đinh cũng được, hoặc là móc câu thượng hạng nó cũng được. Anh em liên hệ theo số đỏ để yêu cầu và được tư vấn. Chằm chéo Tây Bắc, kẹo lạc, kẹo rồi, mix bột trà xanh là những thứ mà hàng ngày tôi vẫn bán và anh em cũng đã biết chất lượng rồi. Như cái set này là trên sàn là 6 lít rưỡi, nhưng mà theo số đỏ thì tôi để anh em có 6 lít thôi, tại vì anh em biết là phí sàn nó đánh rất là cao. Còn theo số đỏ tôi để anh em 6 lít, bao ship, hộp, có cả cái túi sách nữa. Cái túi sách các bạn cũng biết rồi. Còn cái hộp đây có rất là nhiều mẫu hộp, còn có cả những cái set 4 lít, 5 lít, 3 lít rưỡi cũng có, nó nhỏ hơn. Chất lượng trà thì vẫn vậy thôi, nhưng có thể là các bạn sẽ lấy ví dụ như là chỉ 4 lạng trà thôi, chứ không phải là đến 1 cân như các thứ đấy. Đấy. Các loại hộp trà nó cũng rất là ok. Nếu như các bạn không muốn mua set quà thì các bạn có thể chỉ lấy trà không, thì đây. Đây là cái hộp chỉ trà là trà không. Đấy, các bạn thấy chữ nõn tôm nó bị ngược camera đó các bạn. Đấy, bên trong là xếp vào như thế này. Nó có rất là nhiều màu, tùy anh em chọn. Thích màu xanh, đỏ, tím, vàng thì mình có thể xếp vào. Đấy, đây là tôi đặt các loại màu để cho anh em thấy thôi. Ví dụ như là Long Vân đó, thì nó màu xanh. hoặc là thích màu đỏ thì toàn bộ màu đỏ, các bạn chỉ cần theo số đỏ yêu cầu chị quẩy béo chị sắp xếp các thứ. Đấy, cái hộp nó rất là chắc chắn và có cái túi để xách sang xịn mịn, cho trong cái túi để xách quá là sang xịn mịn, mang đi biếu. Trà Thái Nguyên thì nó quá uy tín rồi đúng không ạ? Các bạn có thể là tìm hiểu thêm về trà búp Tân Cương Thái Nguyên thì nó là một trong những cái loại trà hàng đầu rồi. Tôi không bàn cãi nhiều về cái chất lượng của trà Thái Nguyên, Tân Cương Thái Nguyên nữa. Ok, các bạn theo số đỏ để đặt hàng và được tư vấn cụ thể cùng với những ưu đãi của A Tú. Xin chào và hẹn gặp lại.